Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 23 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cho đến tận tập 23 này thì cái tình huống mà chúng ta thấy gay cấn nhất, thấy trớ trêu nhất chính là ông bố đẻ của Xuân là lão trưởng ty. Tuy nhiên thì nhân vật chính cô Xuân của chúng ta chưa biết điều đó. Cô chỉ nghĩ rằng mẹ cô và ông chú của cô có mối quan hệ thân thiết với ông trưởng ty. Thế cho nên là mới gàn cô không theo đuổi cái vụ trả thù lão trưởng ty đến tận cùng. Và điều gì sẽ xảy ra khi mà Xuân biết được rằng ông Thiệt không phải là bố đẻ của mình, cũng như lão trưởng ty là người cùng với mẹ mình sinh ra mình? Thì mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất phiền quý vị khán thính giả đừng quên giúp cho kênh và Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo cái QR hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 23 Xuân Đời Cuối Phố qua giọng đọc Đình Duy. Khi về quán nước bà Vân, ông Thiện gửi tiền công nhờ thằng Nhất đưa cho thằng Tiến Cứt, còn ông quay về nhà. Hễ nghĩ cảnh thằng đó mồ hôi nhễ nhại, nghiêng hai giọt cứt tưới xuống bên dưới, ông thấy uống chả mất ngon. Thôi tránh cho lành. Lần đầu tiên sau một thời gian, ông đặt lưng là ngủ được ngay, ba muộn phiền tan biến, không còn chút tình nghĩa. Đúng 8 giờ sáng, đợi cô Tài xách cặp đi học, ông ngồi viết đơn xin ly hôn vì muốn mình là người chủ động. Tay và chân trái, dù còn di chứng, so với ngày đầu, 10 phần đã phục hồi được 8. Đó là kỳ tích. Dù xin ly hôn đơn phương với việc kết tội thị hương ngoại tình, ông biết tòa sẽ sớm xử. Những bồi hoa dài chỉ làm chiếu lệ. Hình dung hai kẻ dâm đãng được đầm mình trong cứt, ông thấy hà lòng, hà dạ, khéo mùi thối còn ám chúng đến tận năm 2000. Đó là ông nghĩ như vậy. Hễ nghĩ đến hai giọt cứt, ông thấy may cho chúng có tiền, chắc không tiếc vào bánh xà phòng nhằm gột rửa mọi thứ. Riêng cái tổ con chuồn chuồn, tức ngôi nhà hôm qua, chỉ còn cách đập đi xây lại. Bẩn như vậy, ai dám vào ở hay dọn dẹp? Chỉ khổ mấy nhà hàng xóm bị tai bay vạ gió. Đó là điều ông thấy anh thấy. Đơn viết xong, ông chọn bộ quần áo kính giả may theo kiểu Sài Gòn, sau đó đeo kính vào mắt, lồng đồng hồ vào cổ tay, chống ba tong tới quán nước. Thằng Can sẽ chở ông đi nộp đơn tại tòa án, việc còn lại chăm sự nhờ pháp luật. Ra tòa hình sự, lần đầu lĩnh án 3 năm tù, nhờ có em trai là liệt sĩ nên được tha tù trước hạn 6 tháng. Ra tòa dân sự lần tiếp theo để xử ly hôn cùng Thị Phượng. Còn tới đây là ra tòa nghe xử ly hôn cùng Thị Hương. Chả rõ mình còn hầu tòa cả dân sự lẫn hình sự thêm lần nào nữa không. Tự dưng ông nhớ đến câu vô phúc đáo tụng đình. Đi đâu loanh quanh rồi lại về con phố Ngọc Khánh. Mừng vì con gái không vung tay quá trán. Ngôi nhà được xây trên nền nhà cũ vẫn chỉ có 2 tầng và một tum nhỏ để chống nóng. Dù nhà chưa xây xong, nhìn màn vẽ là ông thấy ưng. Nó hiện đại, không giống mấy ngôi nhà quanh đó. Còn tiền công thợ và nguyên vật liệu, ông đoán chắc tương đối. Việc xây nhà có thợ và cai tàu, nhưng hàng ngày có thằng Can, thằng Nhất hoặc thằng Tam thay nhau trông nom. Thậm chí hôm nào sắt và xi măng trở về công trình, thằng Can căng bạt ngủ canh luôn. Giải thoại về những công nhân đựng xi măng trong cặp lồng cơm, sắt cuốn quanh bụng được kể nhiều. Cần tắc vô ưu, theo lời mấy bà hàng nước, ở đâu có công trình xây dựng, ở đó có người tiêu thụ sắt và xi măng. Giả sử chủ nhà lơ là, hao hụt vật tư cộng dồn là khoản không hề nhỏ. Hai bố con ngồi ở nơi từng là gian bếp, hàng ngày con gái ông đảo qua nơi đây, còn buổi tối về bên lại cổ Việt để ngủ. Sau một thời gian thử thách, Hai thằng chó anh cùng cho em được phép lai vãng tới Ngọc Khánh. Nhờ sự dữ tợn của chúng, đám thợ xây chẳng dám lộn xộn, kêu láo nháo pháo ăn xe. Do nhà được xây trong khuôn viên của khu vườn, nhờ vậy sự va chạm xích mích không có. Bởi nhiều nơi, chỉ vì tranh nhau vài phân đất hay chỗ giọt danh, người ta có thể vác đơn thư kiện ra phường, ra quận, đâm phiền phức. Chồng bà Toàn ngước mắt nhìn dàn giáo và bức tường xây cao. Ông tán phục con gái kiếm đủ xi măng sắt thép để đổ trần. Nếu vài năm trước, chắc đừng mơ. Chậm rãi kể cho con gái việc mình vừa nộp đơn xin ly hôn. Ông Thiệt giải thích. Tự dưng bị cô vợ trẻ cắm sừng, đó là điều khó chấp nhận nổi. Thấy con gái gật đầu vẻ thông cảm. Biết trước sau gì chuyện tối qua Xuân sẽ biết. Ông nói nhỏ. Bố có chi chút tiền để nhờ thằng Tiến cứt dạy dỗ. Con đã nghe kể rồi, thằng đó mất công mua nguyên liệu, sẽ đủ hai sọt luôn. Thôi, vậy cũng đỡ ẩn hận bị qua mặt. Giờ chẳng ai nợ ai điều gì. Bố đừng nghĩ nhiều, nếu cần thiết con sẽ dạy dỗ thêm. Chả cần đến mức đó đâu con. Bố nghĩ cho thằng Tài thằng Năng. Vâng, thế tùy bố. Con bận xây nhà, nên chả quản mấy chuyện đó. Can con gái vì ông Thiệt biết, khi Xuân đã ra tay, khéo mẹ của thằng Cú Tài và thằng Năng khó sống nổi. Chẳng hay ho gì phải ly hôn, nhưng đó là cách duy nhất. Tự dưng ông thầm nghĩ, cậu bác sĩ đang làm thủ tục ly hôn, như vậy cả bố vợ cùng con rể tương lai lại chung hoàn cảnh. Duy một sự khác biệt, cậu bác sĩ ly hôn xong đã có nhà mới để ở, một con bé dại khờ trong tình yêu đón nhận, con bé đó là Xuân. Ở chiều ngược lại, ông ly hôn sẽ cảnh gà trống nuôi con, trong khi chặng đường phía trước còn dài, còn ông tuổi đã cao, chẳng hiểu cố nổi không. Ngôi nhà con gái ông xây mất khoảng 4 tháng, do không muốn việc làm nhà vất qua năm mới, tốt thợ tranh thủ làm cả buổi tối cho kịp tiến độ. Không có bạn cùng trăng lứa để tâm sự, mấy ông hàng xóm ghé nhà xem nhờ vô tuyến toàn dạng ếch ngồi đáy giếng. Hàng ngày ăn cơm đội, đánh giấm dưa, nhưng tinh bàn chuyện thế giới. Do vậy, ông Thiệt ghé nhà con gái nói vài câu cho đỡ nhọc. Thấy Xuân bận rộn, ông từ chối ở lại ăn trưa. Dù sao thằng Tài sắp đi học về, chưa kể chỗ này ngồi đâu cũng toàn cát với xi măng. Ông ra hiệu cho thằng Can đưa mình về phố Lò Đúc. Đi ngang qua chỗ thằng Nhất đang bắn thuốc lào, ông chép miệng lắc đầu, mang tiếng xuất thân từ quân khu Hoàng Văn Thụ, ai ngờ hót như khứu. Ngồi trên xe xích lô, ông Thiệt thầm nghĩ, từ khi mình khỏe lại, mọi việc được giải quyết dần, còn làm ăn để duy trì cuộc sống, ông trả dại dùng chiêu ốc mượn hồn như vụ liên kết với hợp tác xã Hương Thảo. Một lần là quá đủ. Danh có chính, ngôn mới thuận. Ông đợi tòa xử ly hôn xong, lúc đó sẽ đứng tên mở một cơ sở kinh doanh nhỏ. Sống ở Hà Nội, nếu túc tắc sống vẫn ổn. Thời gian vừa qua, ông đã nghĩ đến một vài hướng làm ăn, nhưng do sức khỏe có hạn, ông tránh bỏ tiền vào sản xuất cho đỡ nhọc. Con gái xây nhà xong, dù bận cùng lũ đàn em xưng hùng xưng bá, ông sẽ thuyết phục về phụ tá một tay, như vậy lọt sàng xuống nia. Tránh bị đám ăn trao đá bát như Mụ Tâm Lão Mừng hay Lão Lái Châu đâm sau lưng. Chẳng có ai đi phía trước, thằng Can vẫn rung chuông ngầm mỹ. Hành động của nó khác nào con mèo động đực đi tìm con cái. Do vậy lúc xe dừng trước ngõ, ông ngoạc hai ngón tay làm điệu bộ rồi chỉ về hướng có vườn hoa yác xanh. Các cô đã nói, tức khí sinh tả trướng, thằng Can chắc cũng thế. Lượn ra vườn hoa bắt bớp sẽ giúp nó bớt đi sự bí bách trong người. Không nghe và nói được, thằng Can vẫn hiểu ông định nói gì. Nó xua tay rồi chỉ xuống cửa quần, ông bật cười thành tiếng. Hóa ra, ông con rời sau lần nổ ống bô đã biết sợ. Vậy cũng tốt. Bước vào nhà, ngước nhìn bàn thờ của dòng họ, ngắm bộ điếu bát đã lâu chẳng động tới. Ông Thiệt chợt nhớ tới vợ cũ, người đang thụ án tù 10 năm. Đứng nhìn con gái rời đi, bà Phượng quay về buồng giam trong tâm trạng phấn khởi. Mừng vì con gái đã trưởng thành, lo vì con gái tham công tiếc việc xây nhà ở tuổi 20. Đó là điều xưa nay hiếm. Hiện nay dù đã ngồi tù được 5 năm, bà vẫn biết chắc cải tạo tốt phải 3 năm nữa thì mới mong được ân xá. Chẳng còn mong ngóng Tết như hồi đầu vào trại, bà cố gắng hoàn thành phần việc của mình. Thời gian còn lại sẽ đan áo len, đan mũ. Từ ngày Mụ Thoa Hít bị giết, buồng giam không còn nhộn nhịp buôn bán, thậm chí màn tình tứ của Hòa Trợ Mơ cũng chẳng tái diễn. Cái chết của mụ Thoa Híp khiến mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng nghĩ mụ đó nghĩ quẩn nên tự tử, vậy cũng xong một kiếp người. Bà Phượng nhớ rõ, khoảng chục ngày sau đó, bất ngờ cửa buồng giam bật mở, vị quản giáo gọi tên phạm nhân Nguyễn Thị Hợp đi cùng. Vốn quen sự tỉ tê của Hòa Trợ Mơ, bà đâu ngờ thị tên thật là Hợp. Hai cái tên Hòa Hợp nghe hiền dịu, hóa ra không phải như thế. Tội ác của Hòa Trợ Mơ bị công an bóc trần, chẳng có vụ tự tử nào ở đây. Lợi dụng lúc mưa bão thì đã ra tay tàn độc với mụ Thoa Híp, sau đó dựng hiện trường giả. Dẫu có chối bay chối biến, khi biết người tình thị là Liên đã khai, thì Hòa đành cúi đầu nhận tội. Bà Phượng tiếc cho con bé Liên tuổi đời còn trẻ, dính vào việc này, tương lai dần khép lại. Hóa ra, biết mình chẳng đóng lại được mụ Thoa Híp, Hòa Trợ Mơ đã rủ con bé Liên hợp sức, vậy là thành án mạng. Từ ngày mấy thành phần bất hảo, kẻ chết, kẻ bị chuyển đi nơi khác, trong buồng giam bớt ồn ào hơn, bà chẳng còn nghe những màn rên rỉ ỉ ôi của mụ Thoa Híp hoặc tiếng rên khát tình của Hòa Trợ Mơ. Mụ Thoa Híp không chết trong buồng giam, đôi lúc bà vẫn hãi, bởi ngày xưa mụ Quát cũng chết ngoài bệnh xá, nhưng hồn ma vẫn mò về, ngồi giữa buồng vào lúc nửa đêm. Một hồn ma đã đủ hãi, thêm hồn ma nữa khiến bà nghĩ thôi cũng hồn siêu phách lạc. Áo và khăn len đan rồi lại tháo ra. Bà chẳng biết mình đan cho ai. Đơn giản là sự bận rộn giúp thời gian qua nhanh, hết ngày rồi đến đêm, qua mùa hạ nóng bức tới mùa đông lạnh giá, làm bạn với mấy cuộn len cùng đôi kim đan. Bà mừng vì buồng giam nữ nên còn được du di, bên giam giữ phạm nhân nam, ai dám để mấy cây kim đan khéo thành vũ khí sát hại nhau. Chẳng dám ví mình với nàng Bân, bà đơn giản đan áo đan khăn và đan mũ để cưỡng lại sự cô đơn, nỗi buồn thấu tâm can, cùng bao ức muốn giang dở. Vừa đan len bà vừa nhớ tới câu, trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Vài năm nữa khi ra tù, bà bước sang tuổi 50, vậy là cũng quá nửa đời người. Đàn ông tuổi ngũ thập vẫn lấy thêm vợ và sinh con, đàn bà tuổi đó dẫu chưa mãn kinh như lời mụ Quát, về cơ bản đã già và an phận bên con cháu. Bị cách ly khỏi cuộc sống đời thường được 5 năm, bà Phượng đôi lúc thèm bắt canh khoai sọ nấu xương hoặc bì lợn, có khi là muốn băm thịt rồi quạt trên chậu than hoa để làm bữa bún chả. Đâu phải bà tham ăn, đơn giản vì đó là những món có thể làm được. Tiếc là trong tù chỉ biết ước. Ngày xưa lão chồng cũ ra tù, lão đó rơi luôn bát phở vì quá thèm. Bà không thèm phở đến mức đó, nếu ăn mắt mì sợi nấu cà chua và rau mùi tàu cũng tốt. Nghĩ đủ các món ăn, bà Phượng mong sau này khi mãn hạn tù, bà sẽ lần lần làm từng món yêu thích. Cuộc đời chỉ cần có vậy. Con gái có kể thoáng qua mối tình với anh bác sĩ, bà chẳng dám nhận xét vì sợ con không vui. Kỳ thực khi trình độ học vấn có sự chênh lệch nhau quá lớn, đó là bất lợi không nhỏ. Kệ Xuân yêu hết mình và tự chiêm nghiệm, bà thoáng buồn vì không thể ở bên con gái trong những năm tháng quan trọng. Đến tận bây giờ khi mọi sự đã ăn bài, bà chưa từng hối hận vì đã đập mụ Thục Béo đến thân tàn ma dại. Có sinh con mới thấu hiểu lòng cha mẹ, bà hy vọng khi con gái lấy chồng rồi làm mẹ, sự vất vả đủ khiến con gái thấm thía tình mẫu tử. Hồi lão chồng cũ đi tù, con bé Xuân chuẩn bị vào lớp 1. Còn khi nó học hết cấp 2, chuẩn bị xin vào học trường nấu ăn, đến lượt bà đi tù, đúng là số phận. Hồn ma mụ Thục Béo một đi không trở lại, bà mừng vì mụ đó chẳng mò vào đây để quấy nhiễu hoặc hồn siêu phách lạc chẳng dọa được ai. Đan xong mũ len, bà Phượng lần mần tháo ra để đan khăn. Mũ len là do mụ Toa Híp nhờ đan, giờ mụ đó nằm dưới ba thước đất, bà chẳng muốn liên quan. Đang ngồi tìm mần việc của mình, mụ Bình mới chuyển đến bất ngờ tiết lộ. Đêm qua do lại nhà khó ngủ, mụ nhìn thấy có hai người phụ nữ một béo một gầy mặc đồ trắng đi lại trong buồng. Điều khiến mụ hãi hùng, chân họ đi không chạm đất, còn bộ đồ trắng ở trong tủ không có, do vậy chỉ có thể là vài niệm xác chết. Vốn không tin vào chuyện ma quỷ, mụ thề sống thề chết những gì nhìn thấy rất thật. Đêm khuya, thấy mọi người ngủ say, mụ định cất tiếng hỏi hai bóng trắng. Buồn nỗi do sợ tuột lưỡi, mụ chỉ ú ớ những câu vô nghĩa trong mồm. Thì thào kể xong câu chuyện hư hư thực thực, mụ Bình sợ đêm nay hai người phụ nữ mặc đồ trắng sẽ quay lại. Khéo lúc đó mụ sợ quá rồi hồn lìa khỏi xác. Thấy mụ Bình sợ quá vì người vẫn run lập cập, và bình đoán người phụ nữ gầy chắc chắn là mụ Quát, còn mụ béo không ai khác là mụ Thoa Híp. Biết nhưng mà chẳng hé răng, khéo chuyện này loang ra, đâm loạn. Buồn vì chẳng có dăm nén hương hay nải chuối xanh để thắp hương, chút tiền vàng mã đốt để hai linh hồn sớm siêu thoát. Bà Phượng thầm nghĩ, hai hồn ma còn vấn vương, có lẽ nơi đây còn thứ gì đó họ cần mang đi. Để mụ Bình bớt sợ, bà trách khéo mụ thần hồn nát thần tính, buồng giam đương nhiên chẳng có ma. Hễ nghĩ nhiều đâm loạn thần, do vậy tốt nhất ngủ sớm và đừng mở mắt ra nhìn. Thuyết phục mụ Bình là vậy, bà Phượng tin rằng hai hồn ma sẽ quay về nhiều lần. Vụ án giết người trong trại giam đã được xử, Hòa Chợ Mơ lĩnh án tử hình, còn Thị Liên thêm án 20 năm tù, cộng thêm án cũ coi như tàn đời. Riêng Thị Hòa đợi phiên phúc thẩm, bà chẳng tin án có thể nhẹ hơn, ngày dựa cột chắc không xa, âu cũng là ác giả ác báo. Vừa chợp mắt được một lúc, bà Phượng đã thấy mụ mình ú ớ như có ai bóp cổ. Kinh nghiệm cho thấy mụ này đã bị bóng đè đập mạnh vào người. Trong mụ Bình tỉnh lại, bà Phượng toát mồ hôi vì thấy hai bóng trắng mờ đi từ trong buồng xuyên qua cánh cửa sắt, chứng tỏ những lời mụ Bình kể là sự thật. Buổi sáng khi ngồi may hàng, bà Phượng vẫn nhớ như in bóng của mụ Quát cùng mụ Thoa Híp. Có một điều lạ, hai mụ đó chỉ nhằm vào mụ Bình, còn các phạm nhân khác chẳng hề hấn gì. Tạm không nghĩ đến những việc đêm qua, bà Phượng tập trung làm việc nhằm tránh xảy ra lỗi hỏng sản phẩm. Sự cẩn thận của bà đến cán bộ quản giáo đứng giám sát phải ghi nhận. Suy nghĩ mãi, bà Phượng chợt nhận ra, lúc sống mụ Quát nổi tiếng kẹt gì, cái gì của mụ đó đừng mong ai động vào. Còn mụ Thoa Híp chẳng kém phần, rất có thể mụ Bình thó đồ của người chết, giờ họ quay về đòi. Với những phạm nhân phạm tội buôn bán hàng giả, đầu cơ tích trữ lại đi một nhẽ. Mụ Bình là xã viên hợp tác xã Hai Ngón, có thâm niên. Bà thấy chẳng oan. Để mụ Bình nửa đêm khỏi rên rỉ, gần trưa khi xong mọi việc, bà Phượng quay sang hỏi mụ điều quan trọng. Bà có tham lam, cầm đồ của người chết không? Sao bà lại nói thế? Em thể có bóng đèn chưa từng tơ hào cái kim sợi chỉ. Điện có đâu mà lôi bóng đèn ra thề. Nếu có lấy, hãy tìm cách trả. Em chẳng hề có tính tắt mắt đó, ba thừa biết em vào tù oan. Hai lần đi tù vì tội móc túi và trộm cắp thì oan nỗi gì. Em cây ngay chả sợ chết đứng. Tôi chỉ nhắc vậy thôi. Khéo nửa đêm, hai hồn ma đó lại tới đòi của. Nhà bà Vân được ngày tấp nập. Ai không biết tưởng dỗ ông kế, kỳ thực không phải. Nửa con chó luộc được thằng Can trải giấy báo rồi kê thớt gỗ nghiến để chặt rồi bày ra đĩa. Khoan trả thịt gà hay chó, thằng Can khéo tay chẳng kém đầu bếp ngoài quán. Mâm đồng được đánh bóng, vốn chỉ dùng ngày Tết và dỗ trạp. Hôm nay đủ món trà chó, dựa mật, nồi xáo chó kèm đĩa bún, chưa kể lá mơ và nhiều thứ gia giảm. Dù bây giờ hàng bia luôn sẵn để bán, không còn như thời bia kèm lạc, hoặc phải xếp hàng mua tích kê rồi đợi cô mậu dịch viên rót vào cốc thủy tinh. Nhưng thịt chó uống bia đâm hỏng, một can rượu 5 lít đã đặt bên cạnh. Giống tay mõ làng chăm chỉ, gã nhất liếc qua mâm cỗ cùng mọi thứ. Khi biết không còn thiếu gì, gã bước ra ngoài, hai tay xoa vào nhau, nói như phường trèo. Bần xin mời bà cô tổ mẫu và thụ lộc. Ăn nói dẻo như kẹo kéo nhỉ, vậy mà chẳng có con nào nó ị vào mặt. Gã mâm cỗ về hài lòng, Xuân nhìn ra bên ngoài như có ý đợi. Ngay khi thấy thằng Lân Dầu xuất hiện, cô tươi cười khen. Mày ăn cơm nhà nước có 2 năm, nhìn béo như chó thiến. Vào đó em còn được bình bầu lao động tiên tiến ý. Hoài của, nếu làm công nhân, danh hiệu đó sẽ được thưởng một lốp xe đạp. Mừng vì thằng đệ tử ra tù, như vậy sang năm đến lượt gã tiếp đầu bạc. Dù thời gian vừa rồi bận xây nhà, Xuân vẫn cùng thằng Can, thằng Nhất cùng thằng Tam khoắng vài mè ra trò. Để trả thù cho ông Khốt bị cắm sừng, cô đã sai thằng Nhất đột vòm nhà tay toàn dỗ. Sau khi chọn những âm ly tốt nhất, số còn lại bị phá hỏng, kể cả những thùng loa cồng kềnh không mang đi được. Thằng Tam dùng dao rạch hết màng loa. Trò đánh vào kinh tế xem ra hiệu nghiệp. Có vậy, tay dỗ còn đau hơn hoạn. Tự mình rót rượu cho thằng Lân Sầu, Xuân không quên giới thiệu thằng Nhất cùng thằng Tam. Đây là 2 trong 3 thằng được lão Lái Châu gọi là Tam Cẩu. Khi đã thành người một nhà, thêm gã tiếp đầu bạc quay về, cô thấy khác nào hổ mọc thêm cánh. Trải qua 2 năm biến động, vừa ra tù đã giải quyết ân oán trong Khốt, tổ chức đột vòm lấy vài xúc vài bò. Xuân tự tin dẫn dắt cả bọn theo hướng đi mới. Rượu ngon, thịt béo, trà thơm, để không bị làm mất hứng, khi nãy cô cấm thằng Nhất hay thằng Tam nhắc đến những phi vụ liên quan đến thằng Tiến Cứt, kẻo ăn mất ngon. Không bận tâm đến vụ ly hôn của ông Khốt, hàng ngày chứng kiến ngôi nhà 2 tầng dần hoàn thiện, Xuân thấy yêu đời hơn hẳn. Có học vẫn hơn, cậu kiến trúc sư đã tư vấn để cô quét vôi màu be sáng ở bên ngoài, còn bên trong chọn màu vàng nhẹ để không gian thoáng mát. Chẳng còn giống hồi xưa phải xếp hàng đi vệ sinh. Ngôi nhà được thiết kế bếp và khu vệ sinh liền khối. Xuân thấy ưng ý bởi đêm mưa gió còn đội nón ra nhà vệ sinh, lợi bất cập hại. Sống trong căn nhà 2 tầng, đủ tiện nghi khép kín. Buổi sáng, ngồi dưới giàn thiên lý nhâm nhi tách cà phê, ngắm hoa và nghe chim hót, khéo mấy ông cốp cũng chỉ đến vậy. Mà tiền ngôi nhà, cô sẽ trồng hoa sứ quân tử để nó tạo thành thảm hoa từ trên rủ xuống. Còn tường rào theo gợi ý của kiến trúc sư, cô tạo độ nhám cho cây vẩy ốc bám vào, sau vài năm nhìn sẽ đẹp. Cậu kiến trúc sư từng ở trong Sài Gòn vài năm, ấn tượng với những ngôi biệt thự có phòng tắm rộng bằng căn buồng, bên trong có bồn tắm tha hồ thư giãn. Tuy thế khi bắt tay thiết kế nhà cho Xuân, nhận thấy nước máy chưa đủ nhiều và mạnh, phương án đặt bồn tắm không phù hợp. Trước khi ghé phố Nò Đúc, tổ chức ăn mừng đệ tử ra tù, Xuân còn chạy qua phố Cát Linh, chọn mẫu gạch đá hoa dùng lát nền nhà. Mọi thứ cần lắp đặt cô đều tự tay lựa chọn. Tiếng nói chuyện ồn ào kéo Xuân về thực tại. Chẳng mấy khi đám đàn em được bù khú một trận tưng bừng, dục thằng Lên Sầu ăn nhiều, uống khỏe, bù lại 24 tháng kham khổ. Cô hứa khi gã tiếp đầu bạc ra tù, cả bọn sẽ đánh chén một trận ra trò như nông dân được mùa làm lễ mừng tươi mới. Thấy tên đàn em không hụt cân nào, xem chừng còn béo hơn hồi ở nhà, đã vậy còn không dính nghề lờ hắc lào, Xuân quan tâm hỏi thăm. Mày vào đó, được làm cán bộ không? Ôi, quá nhiều bậc trưởng lão. Do vậy em làm chân quản ca. Làm mõ cũng tốt, miễn đừng là chân bạch đinh. Ông tiếp đầu bạc nghe nói còn được cơm bưng nước rót, sướng như vua con. Ai, vậy là hết tầm đại bác. Ăn uống no say, mâm đồng chỉ còn lại một đống xương, còn gương mặt lũ đàn em đỏ phừng phừng như mặt trời mọc. Để cuộc vui thêm phần trọn vẹn, Xuân đưa tiền, rồi nhắc thằng chó anh cùng chó em đưa Lân Sầu ra hồ hoa le, hái hoa bắt bướm, nhằm bù đắp thời gian trong tù. Riêng những phi vụ tới, cơm không ăn, gạo còn đó. Quyết không hấp tấp hay vội vã. Thằng Can tối nay phải trông số sắt và xi măng ở Ngọc Khánh, bù lại. Nó thấy vui khi Lân Sầu ra tù nên trả được đi theo đồng bọn. Thời gian năm mới đã cận kề, Xuân mừng về lão cai tàu giữ đúng lời hứa. Cô biết nếu để vất qua năm mới, khéo lên chùa con chim để tìm đám thợ khi họ chơi hết tháng riêng. Các cụ đã tổng kết. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Xuân nghiệm thấy không sai. Sau khi xong phần thô, tiền trong nhà đội nón ra đi hàng ngày. Bởi không hoàn thiện tốn kém, mua gì đều phải tiền tươi thóc thật. Hễ nghĩ đến tổ ấm đang lung linh mỗi ngày, cô mỉm cười quên hết mệt nhọc. Còn chàng bác sĩ đẹp trai, nghe chừng rút ruột hơn cô. Hầu như tuần nào cũng ghé về thăm ngôi nhà vài lần. Để tòa xử ly hôn cho nhanh, chàng bác sĩ chấp nhận rời căn hộ tập thể ở Thành Công ra đi tay trắng. Còn mụ vợ già của chàng ngay khi nhận quyết định của tòa án nghe nói đã bán căn hộ rồi tách khỏi nơi đó. Ngồi nói chuyện cùng bà Vân, sau khi đám đàn em đưa nhau đi lượn, do vừa ăn thịt chó nên kiêng uống trà, Xuân ngồi ngắm dòng người đang ngược xuôi qua lại, còn bà Vân tranh thủ ăn mắt bún tràn nước sáo chó. Đôi lúc Xuân thầm nghĩ, bà Vân đẻ thằng Can khi đã 50 tuổi, bây giờ bước sang tuổi 70 vẫn ngồi bán nước từ sáng đến khuya. Còn mẹ cô lúc ra tù, khi đó mới sang tuổi 50. Mỗi người một số phận. Vợ chồng người con lớn của bà Vân muốn đón bà lên khu gang thép Thái Nguyên. Bà sống bám vỉa hè quá nửa đời người nên quen rồi. Giờ lên đó chẳng có việc làm đâm buồn. Còn một điều bà Vân canh cánh trong lòng. Thằng Can chưa yên về gia thất sao bà lên Thái Nguyên hưởng phúc. Mưa dầm thấm lâu, Hồi đầu bà vẫn còn rãnh lên như đỉa phải vôi khi cô mách nước kiếm một con búp trẻ về làm vợ thằng Can. Dạo gần đây bà Vân xuôi xuôi, thậm chí hôm trước do ốm phải nghỉ bán hàng 2 ngày. Bà Vân mong có con búp non về làm dâu, lúc đó bà giao lại quán nước để nối nghề. Kiếm búp không khó, nhưng thuyết phục à nào đó hoàn lương đâu dễ. Đang sông sênh có tiền, tự dưng ngồi phơi mặt nhặt từng xu, nghe chừng khó. Đã lỡ hứa sẽ giúp bà Vân nhặt một con đứng núp gốc cây ở hồ Ha Le về làm dâu. Xuân dự định khi xây nhà xong, cô thực hiện luôn. Thậm chí, nếu con búp nào đó không yên phận, chỉ cần nó đẻ cho bà Vân một đứa cháu nội, sau đó phắn ra hồ Ha Le tiếp, cũng ổn. Chạy xe thẳng về ngôi nhà ở phố Đại Cồ Việt, Xuân mừng vì ở đây vài tháng, mùi ẩm mốc không còn. Bao đồ đắt tiền cùng tủ quần áo cô chuyển từ bên Ngọc Khánh qua bên này, xây xong lại đưa về bên đó. Sống một chốn đôi nơi cũng hoài, cô hy vọng vài năm nữa bà Vi được giảm án quay về, lúc đó bán ngôi nhà này để hai mẹ con sống bên Ngọc Khánh. Nhà đang xây rộng rãi, Xuân ngăn 2 phòng ngủ riêng biệt, như vậy mẹ cô không ngại cảnh ra đụng vào chạm. Thậm chí đất vườn còn rộng, bà thích trồng rau nuôi gà hoặc nuôi lợn như thời bao cấp, cô đều gật đầu. Chàng bác sĩ trực đêm tại bệnh viện trong thời gian này đang lấy viện làm nhà, còn ban ngày khi hết ca trực, chàng lại lăng xăng qua Ngọc Khánh để thúc tiến độ. Bật băng cassette có giọng ca yêu thích, chàng cần làm ngụm rượu vì lúc tối đã uống nhiều. Xuân châm lửa hút điếu 3 số. Cô cần tập trung để diệt lão lái châu cùng lão trưởng ti. Dù năm vừa rồi Xuân muốn đập cho lão lái châu toi hẳn, ngạt nỗi đàn em không thể dùng được, cô đành chờ đợi. Dẫu thằng Nhất cùng thằng Tam đã về dưới trướng, nhưng việc gì liên quan đến lão lái châu, cô biết bọn đó vẫn rén. Cũng phải thôi, vì ân nghĩa giang hồ, bắt chúng đập lại ông chủ lại dở. Bây giờ thằng Lân Sầu đã về, kết hợp cùng thằng Can như cặp bài trùng, cô có thể xử lão lái châu được rồi. Cô ca sĩ giọng ma mị như trải lòng qua từng câu hát. Buồn ngủ ngập tràn tiếng nhạc, còn Xuân mơ tới những cuộc chơi lớn hơn. Thay vì đột bòm kiếm ăn rồi có ngày cả lũ bị công an tống vào hỏa lò, dù muốn có chàng bác sĩ để gối đầu tay cho dễ ngủ, Xuân vẫn cần những phút giây yên tĩnh. Cô có thể hút thuốc, uống rượu để mưu cầu việc lớn như đêm nay chẳng hạn. Trong ngôi biệt thự cổ ở phố Nguyễn Du, tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa đắt tiền. Không giống giới bình dân dùng cassette hay những nhà giàu mới nổi trộm băng cối và giả na cai, chủ nhân ngôi biệt thự khoái nghe nhạc từ những đĩa than có xuất xứ từ Pháp, Anh và Tây Đức. Toàn những nước tư bản giàu có. Chủ nhà uống rượu Tây, hút xì gà, còn vây quanh là những cô gái trẻ xinh tươi mơn mởn, tuổi tròn đôi tám. Con chó béc dê ngày ăn nửa cân thịt bò cùng một thau phổi được thả trong sân để canh chừng. Hễ có người lạ làng vàng trước cổng, nó nhe hàm răng dữ tận để sủa. Riêng kẻ nào to gan lớn mật thò tay qua ô nhỏ, cầm chắc bị nó ngoạm và quyết không nhả cho đến khi có lệnh của chủ nhân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chó khôn vẫn chỉ là chó. Kiên nhẫn đợi con chó đớp miếng thịt bò, Lân Sầu châm lửa hút thuốc, gạ vén tay áo nhìn đồng hồ như căn giờ. Tài bẻ khóa không bằng huyên ái, nhưng Lân Sầu cũng 1 9 1 10. Khi con chó béc dê đã nằm vật xuống nền, mồm sùi bọt mép, Lân Sầu nhanh chóng thò tay mở khóa bên trong. Việc này tốn thời gian hơn chút. Cánh cổng sắt hé mở, gã đứng lùi lại để Xuân bước vào. Nhà mặt phố đâu thể manh động. Ngước nhìn căn phòng treo đèn chùm của tiệp khắc được thắp sáng lung linh, Xuân bĩu môi thói trường giả học làm sang. Vài năm trước nơi đây khéo còn thắp đèn tọa đăng. Chưa kịp bước vào, Xuân giật mình khi một gã mặt mũi bặm trợn lao ra. Không nói một câu, gã trợn mắt vùng tay táng thẳng vào mặt cô. Ghét nhất thể loại vũ phu với phụ nữ. Xuân né người tránh, tiện tay cô vẩy nhẹ lưỡi dao, hay còn gọi là phất trần. Gã liêu manh rú lên chưa kịp phản ứng, Xuân tung một cước vào giữ mặt. Việc còn lại để thằng Can xử lý. Lão chủ nhà đang há mồm cho một con bé non tơ mớm thức ăn, bàn tay trối mắn đặt trên đùi con bé khác. Gọi là đùi cho tế nhị, thật ra bàn tay của lão đầy ở chỗ nhạy cảm. Từng bị mù tục béo đẩy mình đi bán trinh cho lão thái tâm khi tròn 15 tuổi. Xuân tẩm lợm lão già đáng tuổi ông nội mấy con bé non tơ mơn mẩn. Cô chưa kịp cất lời, bất ngờ một thằng đười ươi giữ ống từ đâu xuất hiện. Rút kinh nghiệm vụ đập thằng khi nãy, để không bị động, cô vung tay cầm phất trần ra đòn trước. Máu văng tung tóe, cú đá hiểm hóc tiếp theo khiến thằng đứa ơi học lên một tiếng, rồi ngã đập đầu xuống bàn tiệc. Chai rượu tây cùng ly pha lê vỡ tan. Đĩa thức ăn văng rơi xuống, khiến lão chủ nhà giật mình. Mấy con bò lạc sợ hãi, vội đưa tay chỉnh lại quần áo. Họ nhìn thấy Xuân đầy khiếp đảm vì sợ bị đánh ghen. Chẳng cần lão chủ nhà mời, Xuân thả mình xuống ghế salon bọc da. Cô châm lửa hút điếu thuốc. Tiện chân, đạp thêm một phát trúng mặt thằng đời ươi do ngứa mắt. Đợi lão chủ nhà trình đốn lại trang phục sộc sạch, vì mày chơi trò ú hòa với mấy em gái trẻ, Xuân nhếch mép nhận xét. Người Hoa đã về cố quốc từ chục năm trước, không ngờ trò nhất dạ đế vương vẫn còn lưu giữ nơi đây. Sao cô vào được đây? Phép lịch sự tối thiểu là bấm chuông gọi cửa không có. Tôi chỉ lịch sự với người tử tế, loại già còn chơi chống bỏi. Khinh. Lư mắt rồi ra hiệu mấy con mò lạc non tơ chạy xuống dưới sân. Xuân cho biết, dù lão có cho bách dê canh cổng cùng hai thằng mặt giặc canh cửa, cô chỉ cần búng ngón tay, bọn nó sẽ nằm sàn ngay lập tức. Cầm chiếc bật lửa Zippo trên tay, Xuân hất nắp rồi đậy vào nhằm tạo âm thanh quen thuộc. Cô biết lão chủ nhà vừa thoát chết bởi không phải là trường ti. Thời gian vừa qua, Xuân ngờ lão này có máu mặt, lại dầu nứt đố đổ vách, đích thị là trường ti. Sự nghi ngờ là có nguyên do. Sau vụ cướp số thuốc tân dược từ mộ Lý Tuét, Diên Chó đã mang số thuốc bán cho lão trưởng ti lấy 45 chỉ vàng. Còn Xuân vài năm sau cũng thế. Cô mang số biệt dược tới đây bán. Như vậy có sự trùng khớp. Tưởng chừng đã tóm được con cá sộp. Nào ngờ phút cuối không phải. Bởi lão chủ nhà này thân thiết với lão lái châu. Khi hai kẻ tử thù truy sát nhau, chẳng có gì lão chủ nhà là trưởng ti. Như vậy lão lái châu đã thịt từ đời tăm hoánh. Chưa tìm được lão trưởng ti, Xuân muốn khử lão lái châu trước. Đương nhiên muốn tìm ra chuồng châu nơi lão đó ẩn náu, cô phải dụng công để sộc vào tận chốn này. Lắc nhẹ nắp bật lửa Zippo, Xuân nheo mắt nhìn lão chủ nhà dâm dê, cô lạnh giọng. Ông chỉ cần phím cho tôi nơi ở mới của lão lái châu, vậy là xong. Cô to gan, khi dám xông vào đây nhỉ, đồn công an cách có vài trăm mét thôi. Công an không ưa việc che giấu kẻ giết người. Ông đừng cố nữa. Đừng dọa tôi. Vô ích. Nào ai dám dọa. Chỉ cần tôi rời đi trắng tay. Nhà ông sẽ bị san thành bình địa. Tôi tách cô. Dám đập vỡ dù chỉ một viên gạch. Một tiếng động mạnh vang lên. Xác con chó béc dê hơn chục cân bị thằng Căn ném vào giữa phòng khách. Trợn mắt vì tiếc con chó trung thành được mua với giá tính bằng cả cây vàng. Lão chủ nhà không ngờ nó đã bị hạ gục dễ dàng, còn hai thằng đàn em thảm không kém. Hất chiếc nắp bật lửa Zippo, Xuân chỉ tay lên chùm đèn pha lê đắt tiền đang thắp sáng phòng khách. Trong phút chốc nó đã rơi xuống nền đá hoa vỡ tan thành trăm mảnh. Khi mắt cô hướng tới đầu đĩa than, hiệu Vitrola The Eastwood, lão chủ nhà hãi quá vội đưa tay ngăn bước chân của thằng Can. Sau đó lấy bút máy rồi xé tờ lịch ghi vội dòng địa chỉ giao cho Xuân. Thói đời thân lừa ưa nặng. Trong phòng khách với bao thứ quý giá, chỉ cần thằng Can khua chân múa tay, chưa đầy nổi tiếng, tất cả thành đồng nát ngay. Cầm tờ giấy trên tay, Xuân giao hẹn luôn. Nếu thông tin sai sự thật, cô quay lại lần nữa, sẽ không nhẹ nhàng như bản nhạc phát ra từ đĩa than. Chậm rãi bước xuống sân, còn thằng Can vẫn khoanh tay đứng chắn nơi cửa, nó đề phòng lão chủ nhà hô hoán hoặc đâm lén sau lưng. Dù vừa ra tù, thằng Lân Sầu hành động nhanh nhẹn dứt khoát. Sau khi Xuân hạ gục hai thằng đời ươi, nó tống bọn đó xuống gian hầm tối tăm, vậy đã khỏi vo ve điếc tai. Thấy bốn con bớp non đang nép mình cạnh chuồng chó, Xuân khuyên thật lòng. Mau kiếm việc tử tế mà làm. Giờ người ấy sao mà đi phò phạch với con dê già? Nhà của bà Vân hôm nay được trang hoàng đẹp đẽ. Trước đó một tuần, thằng Can mua vôi ve, quét lại cho sạch sẽ. Còn buồng trong có một giường đôi bằng gỗ cẩm lai vừa mua. Màn xô, vỏ chăn cùng hai chiếc gối đều mua mới. Tất cả cho sự kiện trọng đại của thằng Can. Cẩn thận dán chữ hỉ bằng giấy đỏ mua trên hàng mã vào tấm phông màu xanh biển, kèm theo đôi bồ câu trắng. Xuân nheo mắt nhìn vẻ hài lòng. Do chẳng muốn rình rang, bà Vân mời tổ dân phố tới dự tiệc ngọt vào tối thứ bảy. Còn chủ nhật đón dâu bà làm sáu mâm mời họ hàng. Dán thêm chữ hỉ trong buồng, Vân căng dây luồn rây đô làm từ tấm vải giống vỏ chăn con công. như vậy kín đáo lại đẹp. Thằng Can từ lúc sinh ra đến nay đã 20 tuổi, tứ thời mặc quần cộc đi đất, áo may ô rách. Hôm nay lần đầu được xỏ vào quần vải may ở phố Khâm Thiên cùng sơ mi trắng, áo vest đi mượn cho đỡ tốn tiền mua, còn cà vạt do Xuân nhặt của ông Khốt. Thấy bà Vân tất bật ra vào, cô mỉm cười vì đã giữ đúng lời hứa, kiếm cho bà ấy một đứa con dâu, còn hạ sinh được cháu nội hay không, đó là lộc của trời, chả ai nói mạnh miệng được. Tháng trước khi cùng lũ đàn em đột nhập ngôi biệt thự trên phố Nguyễn Du, ngắm bốn con bò lạc non tơ, Xuân đã chấm một đứa nhìn mặt tử tế nhất để gả cho thằng Can. Chẳng rõ vì cô tỉ tê quá hay hoặc con bé thật lòng muốn hoàn lương, vậy là đám cưới được tiến hành trong thời gian sớm nhất. Cô dâu không họ hàng thân thích, Xuân đưa về Ngọc Khánh để nhà trai từ Lò Đúc qua đón. Nhằm giữ thể diện cho nhà trai, Xuân xuống Tường Đình nhờ cậu mợ đại diện cho nhà gái. Cô mời thêm mấy bà hàng xóm ở cùng ngõ đi đưa dâu cho thêm phần long trọng. Ngụp lặn trong những phi vụ phạm pháp, chẳng rõ ngày nào bị tống vào hỏa lò, đám cưới của thằng Can như đốm lửa hồng, nó sưởi ấm những trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì đâm chém. Lo việc cắm hoa và trang trí xong bên nhà trai, Xuân chạy xe máy về nhà gái, tức nhà của cô. Ngôi nhà xây xong còn rực nức mùi vôi và sơn cửa, giờ đã thành nơi cô dâu tá túc trước ngày vu quy về nhà chồng. Điều khiến Xuân đừng nhất, ngôi nhà hoàn thiện khiến ai cũng tấm tắc khen. Điện vẫn hay cắt luân phiên, cô chẳng tiếc tiền mua ngay bộ đèn chùm của Tiệp Khắc về treo. Dù không to như chùm đèn ở ngôi biệt thự trên phố Nguyễn Du, quan trọng nó phù hợp với diện tích phòng khách. Tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thiện, ngôi nhà chi phí phát sinh tương đối. Xuân chấp nhận vì cô thấy xứng đáng. Nó ăn đứt nhà bên nội ở phố Nò Đúc và bên ngoại bên phố Đại Cổ Việt. Bước vào nhà thấy cô dâu đang thử áo cưới trước gương. Xuân tươi cười vì sự mát tay của mình. Khi quyết tâm làm mối, cô chỉ mong con bò lạc thành người vợ hiền, còn thằng Can đỡ phải ra hồ han le bắt bớp cùng bọn thằng lân sầu. Theo kế hoạch, đúng 2 giờ chiều mai, đoàn nhà trai sẽ qua đón dâu trên xe ô tô Hải Âu. Khoản xin dâu được bỏ qua, kể cả lễ ân hỏi, vậy cũng giản tiện khá nhiều. Dự định thuê thêm xe Lada cho chú rể cùng cô dâu ngồi, Xuân phải bỏ qua vì bà Vân chẳng muốn phô trương. Sinh đứa con không được như người bình thường, đám cưới to quá, bái sợ người ta bàn ra tán vào. Không có chó thì bắt mèo ăn cứt, thằng Can chẳng có bạn bè, nhưng khi làm chú rể, nó được thằng Lân Sầu, thằng Nhất và thằng Tam làm phù rể. Về phần nhà gái, Xuân nhờ được 2 cô bé hàng xóm vừa học xong cấp 3 đang làm công nhân, thêm cô là 3 phù dâu, nhằm cân bằng với nhà trai. Nhẽ ra hoàn thiện nhà, cô sẽ tổ chức đám cưới của riêng mình, tạm thời việc đó gác lại. Cô biết bà Vân đã yếu, thực hiện việc này, ngộ nhỡ bà ấy có đi Vân Điển cũng chẳng còn điều gì phải ân hận. Con người hơn nhau ở chữ tình. Trong thời gian cô đi tù, ông Khốt bị tai biến, bà Vân cùng thằng Can đã tận tâm chăm sóc hơn người nhà. Ơn nghĩa đó làm sao cô quên được. Trải qua nhiều sóng gió, điều Xuân ao ước lúc này, rồi đây cô cùng những tên đàn em tất thảy lần lượt yên bề gia thất. Khi những vụ đột vòm hay cướp hàng ít dần, việc dính vào cơm đen bội phần nguy hiểm. Với tư cách là thuyền trưởng chèo lái con thuyền, cô có trách nhiệm với tất thảy người chung thuyền với mình. Tiếng pháo nổ ngoài cổng khiến con mực cong đuôi lao vào bếp trốn. Bà Vân dẫn đầu đoàn nhà trai tiến vào. Xuân thấy thằng Can ngượng ngùng trong bộ quần áo nghiêm chỉnh kể cũng tội. Sau vài câu khách sáo, họ uống trà ăn kẹo rồi ra xe ô tô. Mừng vì thằng Lân Sầu kịp gọi ông phó nháy cuối phố, Xuân động viên cô dâu hãy sống trọn đạo làm dâu con. Phần đời còn lại dù không giàu, cũng chẳng đến mức như bớp bên xứ tàu, kiểu như sống làm vợ khắp người ta, chết là ma không chồng. Cô dâu tên trong chứng minh thư là Ghẻ. Do thấy tên xấu quá, Xuân nhắc đổi tên thành Gái, nghe mềm mại và nữ tính hơn. Để cô dâu đoạn tuyệt với quá khứ, trong đám cưới của Gái, cô cấm tiệt đám chị em đứng gốc cây cùng mụ tú bà bén mảng. Đứa nào không nghe lời, thằng tiến cướp sẽ xử không tha. Cô dâu Gái thắp hương và khấn vái trước bàn thờ nhà chồng. Bà Vân là mẹ chồng đã đeo cho con dâu một sợi dây chuyền vàng tây có chữ hỷ tròn khá đẹp. Chú rể Can lồng vào tay vợ chiếc nhẫn nửa chỉ, vậy là phần lễ hoàn tất. Xuân ngồi ăn cùng mâm với đám đàn em. 2 cô bé phù dâu làm khách nên xin về trước. Họ hàng của bà Vân ở lại ăn cỗ, ngồi những mâm còn lại, Ai cũng mừng cho thằng Can lấy được vợ trẻ còn ưa nhìn. Do quá khứ của cô dâu được giữ bí mật, người ta chỉ đoán già đoán non, thì gái nhận lời lấy thằng Can chủ yếu vì hám ngôi nhà mặt phố cùng hộ khẩu Hà Nội. Chả hơi sức đâu bịt miệng thiên hạ, miễn họ đừng biết thằng Can lấy đĩ về làm vợ. Với Xuân, vậy là đẹp mọi nhẽ. Xong được việc lớn, khi ván đã đóng thuyền, Xuân mừng cho thằng đệ tử trung thành. Nó từng phục vụ cả ông Khốt nên hôm nay dự cỗ mặn. Cô thấy ông Khốt cùng thằng Cu Tài ngồi ăn, nhà bà Vân chỉ làm 6 mâm cỗ, tính ra nhà cô đủ nửa mâm, vậy cũng coi là chỗ thân tình. Do cỗ cưới nên thằng Lân Sầu cùng thằng chó anh lẫn chó em không dám nốc nhiều hay rơi đẫy tễ. Chúng ăn uống từ tốn rồi phắn. Bởi Xuân đã nhắc, đôi Uyên Nương cần động phòng, không dở hơi ngồi hầu rượu mãi. Chờ ông Khốt cùng thằng Cu Tài về nhà, cô mừng vì dù vắng bàn tay phụ nữ, nhà cửa vẫn sạch sẽ gọn gàng, chưa kể còn yên tĩnh hơn do không còn thị hương cằn nhằn. Định khuyên ông Khốt đợi tòa xử xong sẽ kiếm mối mới. Xuân đã thấy ba ông hàng xóm mang ấm trà pha từ nhà qua để vừa xem vô tuyến vừa bàn luận chuyện thời sự. Không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ lúc trà dư tửu hậu của mọi người, cô chỉ nhắc nhẹ. Khi nào tòa xử ly hôn xong, con sẽ kiếm một mối tươm hơn cho bố. Dạ, ôi, ốc trả mang nổi miệng ốc. Hay lo thân mình trước đi. Con gái bố, cô tay phải, gạt tay trái, trả hết. Lò cưới cậu bác sĩ đi. Đứng núi nọ, trông núi kia làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 23 của Xuân Đời Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.